Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận lấy đình viện, cửa hàng, cùng linh mạch động phủ, trước đó Lạc Nghi Huyên cũng là hắn ra mặt, rất thuận lợi liền lấy đến vị trí tốt nhất. Trác Minh lại là không có lựa chọn những cái kia trống chỗ tam giai linh mạch động phủ, mà là lựa chọn Tiểu Nam Sơn phụ cận một tòa tên là Kết Sơn linh mạch cấp 2 động phủ. Nàng quen thuộc Đình Sơn làm động phủ, mà lại Trần Mạc Bạch có Trường Sinh một đạo tràng đằng sau, Tiểu Nam Sơn tam giai linh mạch cũng về nàng, trúc cơ đằng sau tu hành linh khí cũng không thiếu. Tòa này Kết Sơn mặc dù chỉ có linh mạch cấp 2, nhưng trên núi mọc đầy một loại linh kết thụ, quả cam 10 phần đắng chát, nhưng quả cam trần bì lại là một vị linh dược. Quanh năm bị luyện đan bộ thậm chí là các bộ môn đệ tử thu mua, Trác Minh lựa chọn nó, là bởi vì muốn đem Kết Sơn liên quan trăm mẫu đất hoang cũng đặt vào Tiểu Nam Sơn hệ thống bên trong, lần nữa khai thác làm ruộng quy mô. Nàng địa mẫu công chính là tại quanh năm suốt tháng làm ruộng bên trong nghe đạo trúc cơ, cảm thấy nếu là muốn lần nữa tiến bộ nói, vẫn là phải kiên trì nghề cũ. Trần Mạc Bạch cũng tôn trọng lựa chọn của nàng, bất quá vẫn là giúp nàng đi trận pháp bộ tuyển một bộ tụ linh trận. Dạng này nàng chí ít tại chính mình Đình Sơn phía trên, cũng có thể hưởng thụ được tam giai hạ phẩm linh khí. Chờ đến Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh rời đi Thần Một Thành đi tìm Mạnh Hoàng lúc uống rượu, trên cơ bản nửa cái Thần Một Tông đều biết hắn nhị đồ đệ nghe đạo trúc cơ sự tình. Ngươi nói, cái kia Trác Minh, lúc trước xin mời gia nhập ta chế phù bộ, bị cự tuyệt, chế phù bộ bộ trưởng tên là Tào Liên, nàng nghe giám sát Ung Chương lời nói đằng sau, không khỏi đôi mắt đẹp trừng lớn, một mặt không tin, ta lừa ngươi làm gì? Ta cùng Trần Sư Đệ cùng là Thưởng Thiện Điện giám sát sứ, việc này hay là lúc trước hai người chúng ta đi theo trưởng môn cùng đi Lôi Quốc cùng Hám Sơn Đỉnh giao thủ trên đường, hắn biết ta là chế phù bộ giám sát, thuận miệng nói lên. Ung Chương sau khi nói xong, Tào Liên lập tức gọi tới Đinh Doanh, để nàng đem mười mấy năm trước Vân Quốc mới nhập tông đám đệ tử kia nhập bộ thư mời tìm ra. Đinh Doanh không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng có thể trở thành chế phù bộ chân truyền, trừ tự thân tu vi bên ngoài. Cũng bởi vì nghiệp vụ năng lực cũng phi thường xuất chúng, mặc dù là xa xưa tư liệu, nhưng nàng hay là tại trong vòng nửa canh giờ từ tông môn thư khố bên trong tìm được. Tào Liên lật một chút, quả nhiên tìm được Trác Minh phần kia, cuối cùng là bị làm chân truyền Đinh Doanh bác bỏ. Loại chuyện nhỏ này, mấy người các nàng trúc cơ là lười nhác quản, cho nên đều giao cho bộ môn đắc lực đệ tử. Cái này Trác Minh lúc trước xin mời nhập bộ, ngươi vì cái gì cự tuyệt, nghe Tào Liên mặt không thay đổi tra hỏi. Đinh Doanh trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng, trước đó Trác Minh chân truyền đệ nhất thời điểm, nàng ngay tại lo lắng chuyện này, bất quá lúc kia nàng cũng không tính là làm trái quy tắc thao tác, bởi vì mới ra tân nha đường Trác Minh trình độ chế bùa thấp kém, thiên phú cũng phổ thông, tại lúc trước cùng lượt xin mời nhập bộ đệ tử bên trong không cạnh tranh được những người khác, cho nên liền bị nàng xoát xuống dưới, ngươi cũng đã biết nàng đã trúc cơ thành công. Tào Liên sau khi nghe xong, ngón tay đứng tại lời bình luận bên trên câu kia, thiên phú phổ thông, bên trên, lạnh lùng nói một câu, điều đó không có khả năng, nàng trúc cơ đang thay thế cho Lưu Văn Bách, còn phải đợi đến đám tiếp theo mới được. Đinh Doanh không thể tin được, tăng ngọa du luyện chế trúc cơ đang bị toàn bộ Thần Một Tông đều nhìn chằm chằm, chẳng lẽ là Trần Mạc Bạch từ bên ngoài lấy được, nàng là nghe đạo trúc cơ. Nghe được Tào Liên câu nói này, Đinh Doanh trực tiếp liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Chương 477 Vạn vật linh tê, thần thụ bí cảnh môn hộ trước đó, Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Lư ấp hai người uống vào linh tửu, ăn linh mễ, mười phần tùy tiện hưởng thụ, không hề hay biết nửa cái Thần Một Tông đều bởi vì Trác Minh nghe đạo trúc cơ mà ồn ào, ngươi tiểu tử này, vận khí làm sao tốt như vậy, tùy tiện nhặt được cái đồ đệ, lại có thể nghe đạo trúc cơ. Mạnh Hoàng nói chuyện tương đối thẳng tiếp, uống một ngụm rượu đằng sau, sách ba hai lần, có chút hâm mộ mở miệng nói ra. Hắn có thể nói là Thần Một Tông môn đồ nhiều nhất người, chỉ là trúc cơ liền có La Tuyết Nhi, Chu Vương Thần, Ngạc Vân, Một Viên bốn người, nhưng vô luận là cái nào, cùng nghe đạo trúc cơ cùng so sánh, đều lộ ra kém, ta lúc đầu liền nhìn ra nàng thiên phú bất phàm, cho nên mới sẽ đưa nàng thu làm môn hạ, đây là ánh mắt của ta độc đáo, há có thể là vận khí tốt. Trần Mạc Bạch lắc đầu, sửa chữa Mạnh Hoàng trong giọng nói sai lầm, được chưa, coi như là ngươi ánh mắt tốt. Mạnh Hoàng cũng lười cùng Trần Mạc Bạch tranh luận, cầm lên chén rượu trong tay, ba người lần nữa đụng phải uống một hơi cạn sạch, toàn bộ Đông Hoang, cũng chỉ có rượu của ngươi mới đủ kình. Bên cạnh Lư ấp một mặt thỏa mãn trở về chỗ, Trác Minh trúc cơ đằng sau, tự nhiên muốn đi thần thụ bí cảnh bên trong thu hoạch cơ duyên của mình, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ lần nữa đem hắn mời đến mở ra môn hộ, bất quá lần này cũng coi là vừa vặn năm ngoái còn có một vị khác đệ tử chân truyền Giang Tông Hành cũng trúc cơ thành công, hắn lúc đầu cũng xin mời muốn đi thần thụ bí cảnh, nhưng Lư ấp ngại phiền phức, tính toán đợi một nhóm này đều phục dụng trúc cơ đang đằng sau, gom góp tất cả mọi người lại mở ra, nhưng Trác Minh nghe đạo trúc cơ, Trần Mạc Bạch ra mặt mời đằng sau, liền không giống với lúc trước, Lư ấp xem ở rượu ngon phân thượng, rất cho mặt mũi tới khổ cực một trận, Giang Tông Hành thuận tiện cũng liền bị mang tới, cùng Trác Minh cùng một chỗ tiến nhập thần thụ bí cảnh bên trong, hai người lúc đi ra, Giang Tông Hành lần nữa đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, bất quá đáng tiếc là, hắn tu hành chính là trường sinh bất lão kinh, cũng không có từ pháp bảo thụ phía trên mở ra trường sinh thụ trách, Trác Minh thì càng là không cần nói, vẻn vẹn cầm tới một thanh bùn đất màu đen, trải qua Trần Mạc Bạch ba người xem xét, xác nhận đây cũng là trường sinh thổ. Tam giai kim dương linh thụ nếu muốn thăng cấp trở thành tứ giai trường sinh một, trừ tự thân muốn đạt tới tam giai đỉnh phong bên ngoài, chính là còn cần cắm rễ tại trường sinh thổ bên trong mới được. Trần Mạc Bạch vốn đang cho là mình đạo tràng mới xung quanh toàn bộ đều là trường sinh thổ, cảm thấy Trác Minh lần này cơ duyên trắng lãng phí không, bất quá Mạnh Hoàng lại là giải thích nói, kim dương linh thụ trưởng thành là tứ giai trường sinh một đằng sau, bộ rễ liền sẽ dung nhập địa mạch, trường sinh thổ cũng sẽ bị triệt để hấp thu. Biến mất hầu như không còn, cự một lĩnh cái này ba cây trường sinh một sớm tại nhất nguyên chân quân động thủ cấy ghép tới đằng sau, liền không có trường sinh thổ, vậy cái này một nắm bùn đất, có thể hay không bồi dưỡng một gốc mới trường sinh một đâu, Trần Mạc Bạch tò mò hỏi, đoán chừng không quá được, tối thiểu nhất cũng phải đem gốc cây vây một vòng mới được đi, đối với chuyện này, Mạnh Hoàng cùng Lư ấp hai người cũng là không hiểu nhiều lắm, dù sao trường sinh một thế nhưng là thần một tông trấn tông chi bảo. Đông Hoang chỉ đếm được trên đầu ngón tay tứ giai linh mục, đừng nói là bọn hắn, liền xem như tổ thượng hỗn nguyên lão tổ, cũng không có trải qua kim dương linh thụ thăng cấp trở thành trường sinh mục, cũng coi là miễn cưỡng hữu dụng đi, bất quá so sánh với trồng cây, ta cảm thấy còn không bằng đem cái này trường sinh thổ dung nhập trong linh điền, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được một mẫu tam giai thượng phẩm linh điền. Trần Mạc Bạch nhìn một chút Trác Minh trong tay bắt thanh kia đen kịt sắc bùn đất, lắc đầu phát biểu ý kiến của mình. Nếu muốn thăng cấp trường sinh một, đoán chừng muốn 100 cái Trác Minh dạng này tu sĩ trúc cơ đi vào hao pháp bảo thụ mới có thể gom góp, liền xem như hắn kết đan thành công, thọ nguyên tăng nhiều, cũng chờ không đến ngày đó. À, có hay không một loại khả năng, Trần Mạc Bạch tư duy phát tán ra thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một chút, thần một tông hiện tại là quy định chỉ có một lần trúc cơ thành công thiên tài, mới có tư cách tiến vào thần thụ bí cảnh bên trong thu hoạch pháp bảo thụ cùng thiên phú thụ cơ duyên. Nếu như hắn đương gia làm chủ đằng sau, để tất cả tu sĩ trúc cơ đều có thể đi vào hao một thanh, như vậy là không phải liền có khả năng gom góp đem một gốc kim dương linh thụ thăng cấp trở thành trường sinh một thổ nhưỡng tài nguyên, ở trong đó mấu chốt của vấn đề, ở chỗ Trần Mạc Bạch có thể hay không thuyết phục Chu Phó hai vị kết đan lão tổ, hắn cảm thấy, nếu như mình kết đan, là có thể làm được, dù sao cái này thần thụ bí cảnh bên trong đồ vật, cùng che giấu, còn không bằng trực tiếp thoải mái lấy ra. Cho tất cả thần một tông tu sĩ trúc cơ một lần cơ duyên, dạng này đã có thể gia tăng tông môn tu sĩ lực hướng tâm, còn có thể tăng cường thực lực của bọn hắn, còn có thể tập trung làm việc, dạng này vô luận là trường sinh thổ, trường sinh thụ chấp, đều có thể mau chóng gom góp một cây một người sử dụng, bồi dưỡng cùng loại với Trần Mạc Bạch dạng này hàng đầu thiên tài, tông môn thực lực tổng hợp tăng lên, mới có thể sinh ra càng nhiều tu sĩ cấp cao, bất quá Trần Mạc Bạch cũng cân nhắc đến Đông Hoang bên này. Cố hữu của mình quý tư tưởng, có thể sẽ trở ngại hắn cái này đại cách cục ý nghĩ, nếu như hắn nói ra cái này chương trình nghị sự, trong tông môn những cái kia đã từng tiến vào thần thụ bí cảnh tu sĩ trúc cơ, đoán chừng sẽ trong lòng không công bằng mà phản đối, cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mang theo Trác Minh cùng Mạnh Hoàng Lư ấp cáo từ thời điểm, Trần Mạc Bạch do dự một chút, vẫn là không có đem trong lòng ý nghĩ này nói cho bọn hắn nghe, tốt nhất vẫn là chờ hắn kết đan, có năng lực trấn áp tông môn đại cục. Lại đến sách chuyện này, sư tôn, ta ở trong thiên phú thụ đạt được một loại tên là thổ mục tinh sa pháp khí phương pháp luyện chế, chỉ còn lại có hai người thời điểm, Trác Minh bắt đầu líu ríu nói đến mình tại thần thụ bí cảnh bên trong thu hoạch, cái này thổ mục tinh sa là một loại cát đá trạng pháp khí, nguyên liệu chính là trường sinh thổ cùng trường sinh mộc, lại phối hợp thổ mục thuộc tính địa sát chi khí, một khi luyện thành, mỗi một hạt tinh sa đều ẩn chứa vô thượng uy lực, hai viên kích đụng phía dưới, liền dẫn phát liên hoàng bạo tạc. Chấn thiên động địa, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi thần sắc chấn động, cái này không phải liền là thần lôi sao? Bất quá cái này hiển nhiên là uy lực gia cường phiên bản, dựa theo Trác Minh miêu tả, cái này thổ một tinh sa hết thảy có thể tăng thêm 12 loại địa sát chi khí, cần 22 cân bằng luyện vào, uy lực cao nhất có thể đạt tới tam giai, lúc kia chấn động chi uy, trong phạm vi ngàn dặm bên ngoài bên trong sinh linh tất cả đều diệt tuyệt, đại địa rạn nứt, địa hỏa thiêu thiên, cho dù là có thể đánh giết đối thủ, tự thân cũng là nghiệt lực sâu nặng, loại này miêu tả, gần như sắp so ra mà vượt tiên môn quân sự tiết mục phía trên tuyên truyền loại kia áp đáy hòng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Trần Mạc Bạch mặc dù là cái hòa bình kẻ yêu thích, nhưng lại cảm thấy thần một tông có thể dự trữ một chút, vạn nhất đem đến thật cùng Huyền Hiêu đạo cung khai chiến, thứ này nói không chừng liền có thể trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lại dẫn Trác Minh đi gặp phó lão tổ, đem thổ một tinh sa sự tình cùng hắn nói chuyện, người sau quả nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Thứ này không có khả năng mượn tay người khác, vừa vạn luyện khí ta cũng là một tay hảo thủ, trường sinh một cũng không thiếu, chính là trường sinh thổ. Trần Mạc Bạch nghe được phó tông tuyệt kiểu nói này, đem mang tới Trác Minh giới thiệu một chút, nghe tới nàng là nghe đạo trúc cơ đằng sau, phó tông tuyệt cũng không khỏi đến có chút giật mình, thì ra là thế, nếu là tông môn tương lai trụ lệnh cột, ta cũng không thể hẹp hòi. Phó tông tuyệt trong lúc nói chuyện, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một khối màu nâu xanh tảng đá, tự hồ có chút không bỏ được bộ dáng, đưa cho Trác Minh. Đây là luyện thần thạch, hiệu quả cùng loại với bích mục linh tâm, dung nhập thể nội đằng sau, có thể chậm rãi tăng lên thần thức, khuếch trương tử phủ thức hải, cho tu sĩ trúc cơ dùng tốt nhất. Ta lúc đầu từ Đông Di bên kia mua lại là định cho Tinh Châu dùng. Phó Tinh Châu tại thần một tông cùng Hám Sơn đỉnh lần thứ nhất đại chiến thời điểm mất tích đến nay đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Phó Tông Tuyệt trước đó cổ kia giấu ở Nham Quốc khôi lỗi thân, chủ yếu chính là tại Đông Hoang Bắc Bộ hành động tìm kiếm hắn, chỉ tiếc đến bây giờ cũng không có tin tức, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải có thể xác nhận hắn còn chưa có chết, Phó Tông Tuyệt đều muốn từ bỏ, đa tạ Phó Lão Tổ. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, ra hiệu Trác Minh đón lấy, nhưng kẻ sau cầm trong tay Bắc Thanh kia bùn đất màu đen cho ra đi thời điểm, còn có chút lưu luyến không rời, tự hồ đang trong mắt của nàng. Khối này luyện thần thạch không có những bùn đất này trọng yếu, các sư điệt nếu là nghe đạo trúc cơ hạt giống tốt, nghĩ đến đối với địa mẫu công là 10 phần phù hợp, như vậy đi, ta viết một tấm mẫu giấy, ngươi mang cho Lư ấp nhìn, để hắn đem địa mẫu công cả bộ cùng truyền công bộ bên trong có quan hệ linh thực phu truyền thừa đều giao cho các sư điệt đi, Phó Tông Tuyệt cũng là người tốt làm đến cùng, chủ yếu là Trần Mạc Bạch nhất mạch, hiện tại chính là thần một tông trăng chính miêu hồng dòng chính, tương lai tông môn trụ cột. Cho nên hắn dứt khoát liền trực tiếp tại trên công pháp mở rộng cánh cửa tiện lợi, Trần Mạc Bạch nghe, cũng không khỏi đến kinh ngạc, cảm thấy Phó Tông Tuyệt tư tưởng hoàn toàn không cổ hủ, nói không chừng mở ra thần thụ bí cảnh cho tông môn tất cả tu sĩ trúc cơ sự tình, có thể nhẹ nhõm thuyết phục hắn, bất quá Trần Mạc Bạch vẫn là nhịn được, hắn mang theo Trác Minh lần nữa nói tạ ơn đằng sau, đi truyền công bộ bên kia, chỉ tiếc Lư ấp uống say không đến nhậm chức, bất quá có phó lão tổ mẫu giấy. Phó Bộ trưởng trực tiếp liền đem phía trên viết đồ vật đều đưa cho Trác Minh, địa mẫu công ở trong thần một tông trên thực tế là một môn phụ tu công pháp, chủ yếu là dùng để phụ trợ linh thực phu kỹ nghệ tăng lên, nhưng là Hỗn Nguyên lão tổ lúc trước hao phí giá tiền rất lớn, từ một cái cùng giai tu sĩ trong tay đổi lấy, môn công pháp này là có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, chí ít Trác Minh lấy được cả bộ đằng sau, trên mặt hưng phấn cùng thỏa mãn, là Trần Mạc Bạch chưa bao giờ thấy qua. Trác Minh nhớ tới tại khi tán tu thời điểm, cha mình tân tân khổ khổ cả một đời, cũng chính là lấy được một bản có thể tu luyện tới luyện khí tầng 8 công pháp, ở trong đó luyện khí tầng 7 bộ phận còn thiếu mất một nửa, nhưng liền xem như vậy, cũng coi là tán tu bên trong gia đình giàu có. Khi đó Trác Minh, căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ có bái nhập thần một tông, trúc cơ thành công, thậm chí đạt được kim đan cấp số công pháp một ngày, mà lại trừ địa mẫu công bên ngoài. Truyền công bộ bên trong một đến ba giai linh thực phu truyền thừa thư tịch, cũng toàn bộ đều cho Trác Minh. Có những này, Trác Minh cảm giác mình có thể tại Tiểu Nam Sơn ruộng đồng phía trên, tu luyện tới thiên hoang địa lão không ra khỏi cửa. Đúng rồi, nghe đạo trúc cơ bình thường đều sẽ có thiên địa ban cho thần thông, người có thể có cảm giác cái gì không giống với, mang theo ý cười đầy mặt không cầm được Trác Minh trở về không trung, Trần Mạc Bạch hỏi tới nàng nghe đạo trúc cơ thu hoạch, hắn nhưng là đạt được hỏa linh chi thể, ỷ vào cái này. Hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay luyện thành thanh diễm kiếm sát cùng nguyên dương kiếm sát, mà lại tu luyện hỏa thuộc tính pháp thuật cùng công pháp ẩn tính chỗ tốt càng là nhiều vô số kể, khởi bẩm sư tôn, ta không có cảm giác có cái gì không giống với. chính là khí lực lớn hơn, thần thức cùng linh lực cũng tăng cường mấy lần, những này tính sao? Trác Minh nghe Trần Mạc Bạch nói đằng sau, vẫn còn có chút hồ đồ, nhưng kẻ sau cũng biết tên đồ đệ này chính là loại tính cách này, cũng không có tiếp tục truy vấn. Nói không chừng tại sau này trong tuế nguyệt, Trác Minh liền sẽ phát hiện chính mình cùng luyện khí thời điểm không giống với. Coi như là một cái trứng màu nhỏ đang mong đợi đi, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, đã bay đến Tiểu Nam Sơn trên không, hắn nhìn thấy Lưu Văn Bách chính đàng hoàng tại ở dưới chân núi chỉ huy các phàm nhân trồng trọt các loại. Sư huynh, Trác Minh sau khi rơi xuống đất, giống như ngày thường hô một tiếng, Lưu Văn Bách sau khi nghe, hơi xúc động cùng kích động, cũng chính là tại Tiểu Nam Sơn nhất mạch không phải lấy tu vi luận bối phận, Trác Minh cảm thấy mình có thể trúc cơ, toàn bộ nhờ làm ruộng hành động này hoàn mỹ phù hợp địa mẫu công. Cho nên rơi xuống từ trên không đằng sau, lập tức liền nhận lấy quyền chỉ huy, bắt đầu thay thế Lưu Văn Bách chỉ huy các phàm nhân, bận rộn như vậy đứng lên, Trác Minh thậm chí đều quên trên đường lúc đầu dự định trở về liền bế quan nhìn địa mẫu công cùng linh thực phu truyền thừa, Trần Mạc Bạch thấy được nàng như vậy yêu quý làm ruộng, cũng không khỏi đến cảm thán tên đồ đệ này thu quá đúng, hắn cũng không có đi thêm phiền, liền mang theo Lưu Văn Bách ở một bên nấu lấy linh mễ, nướng linh ngư nhàn nhã. Lưu Văn Bách bởi vì quanh năm ở bên ngoài quản lý Tiểu Nam Sơn phố, nấu cơm cá nướng tay nghề không có đạt được Trần Mạc Bạch chân truyền, chỉ có thể miễn cưỡng cửa vào, đột nhiên liền có chút hoài niệm tiểu đồ đệ, cũng không biết nàng đi Minh Quốc bên kia tìm kiếm Quy Nguyên phái thế nào. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, Thái Dương đã xuống núi, Trác Minh phân phát các phàm nhân đằng sau, thần sắc có chút quái dị cầm một gốc thanh ngọc linh mễ mạ đi tới, sư tôn, ta khả năng biết mình chỗ nào không giống với lúc trước. A, nhanh như vậy, Trần Mạc Bạch vốn còn nghĩ cái này trứng màu nhỏ sẽ ở mấy năm đằng sau mới có thể bị công bố, không nghĩ tới mới một ngày công phu, Trác Minh liền đã biết, ta đứng tại linh điền phía trên, tay đụng chạm đến cái này mà thời điểm, trong tâm thần nổi lên cái này thanh ngọc linh mễ mạ cần như thế nào ướt át linh thổ, chôn bao sâu, qua bao lâu lại đến bón phân các loại tin tức, đây coi như là cái gì thần thông, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, có chút không hiểu, chuyên môn làm ruộng. Trác Minh sau khi nói xong, cũng cảm giác mình thuyết minh có chút không rõ ràng, nhìn quanh hai bên, đột nhiên liền thấy lúc trước dùng tiên đào hạch gieo xuống vài cọng cây đào, những cây đào này mặc dù không bằng Hắc Vân Sơn cây kia, nhưng ở sư đồ hai người tỉ mỉ che chở phía dưới, cũng coi là dài đi ra, có thể kết thành nhất giai linh đào. Trác Minh đi tới trong đó một gốc cây đào trước đó, đưa tay sờ sờ, sau khi mở mắt, nói một câu, nếu như không có ngoại lực nhân tố. Gốc này linh đào sang năm ngày 17 tháng 3 mở đóa hoa thứ nhất, ngày 29 tháng 8 sẽ kết thành cái thứ nhất trái cây. Trần Mạc Bạch cùng Lưu Văn Bách sau khi nghe, không khỏi sắc mặt chấn kinh, ngươi có thể cùng linh thực câu thông, cần đứng tại trên đại địa mới có thể làm đến, cũng không phải là ta cùng linh thực câu thông, mà là ta hóa thân thành uẩn dưỡng bọn chúng thổ nhưỡng, cắm rễ ở trên người ta linh thực sẽ nói cho ta biết như thế nào điều kiện thích hợp bọn hắn nhất trưởng thành. Ta tương đương với dưỡng dục các nàng đại địa mẫu thân, Trác Minh gật gật đầu, lại đưa tay sờ soạn gốc kia Trần Mạc Bạch giá tiếp cây trà, nói nó tập tính cùng thích hợp thăng giai điều kiện, đây chính là nàng địa mẫu công nghe đạo trúc cơ đạt được thiên địa ban cho thần thông, vạn vật linh tê, chương 478, truyền đạo, cây trà này ngày xưa Trần Mạc Bạch cũng là ký thác kỳ vọng, không chỉ có nhờ quan hệ lấy được Bạch gia tam giai tuyết châm tiên nha cành, còn tự thân cắm đến đại đạo thụ bên trong. Muốn mượn nhờ gốc này trường sinh một bàn bạc sinh cơ cải biến cây trà tập tính, khiến cho có thể tại cự một lĩnh còn sống, chỉ tiếc mặc dù giá tiếp thành công, nhưng lại chỉ có nhất giai cây trà, cho dù là đối với môn hạ ba cái đệ tử tới nói, cũng là không có gì đại dụng, bất quá dù sao cũng là chính mình tự mình giá tiếp trồng trọt cây trà, Trần Mạc Bạch hay là sẽ thỉnh thoảng quan tâm một chút, thậm chí còn nghĩ đến tương lai có cơ hội, đem nó bồi dưỡng thăng giai, hiện tại có Trác Minh vạn vật linh tê thần thông. Trần Mạc Bạch cảm thấy hy vọng xa vời này, tự hồ có trở thành sự thật khả năng, những này cây trà lại không được, bọn hắn có thể ở chỗ này còn sống liền đã rất không dễ dàng. Tiểu Nam Sơn sườn núi chỗ có một cái nho nhỏ vườn trà, nơi này không chỉ có trồng Trần Mạc Bạch gốc này giá tiếp cây trà, còn có lúc trước Bạch Đỉnh Hiền tặng 20 cây cây trà, nhưng những này cây trà hay là thích hợp lệch âm hàn khí hậu địa vực trưởng thành, Trác Minh sờ soạn vài cọng đằng sau, không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Ta nhớ được cự một lĩnh bên trong cũng không ít cây trà hoang, linh thực bộ bên kia hẳn là có ghi chép, sau đó ta đi tìm một cái thạch phong bình, nhìn xem có thể hay không đem những này cây trà hoang cũng cấy ghép một chút tới nơi này, đến lúc đó ngươi vất vả một chút, nhìn xem có hay không thích hợp giá tiếp thăng giai trà chủng. Trần Mạc Bạch đối với làm ruộng yêu quý là khắc vào trong lòng, mà lại thời gian dài uống trà, là có thể tăng lên ngộ tính cùng năng lực tư duy, chỉ tiếc Bạch Gia Tuyết Châm Tiên Nha sản lượng không nhiều, cho nên hắn một mực đang nghĩ lấy có thể hay không chính mình bồi dưỡng được độc thuộc về bên này khí hậu tam giai trà chủng. Trác Minh có cái thiên phú này tại thân, rất dễ dàng liền có thể trở thành đứng đầu nhất linh thực phu, bất quá cây trà tương quan linh thực tri thức, thần một tông bên trong cũng là không nhiều, hay là cần hắn đi trước tiên môn bên kia hệ thống học tập một phen, sau đó lại tới truyền thụ, được rồi, sư tôn. Trác Minh quanh năm làm ruộng, mặc dù tại phương diện khác tương đối là đơn thuần chỉ độn, nhưng đối với chính mình cái này vạn vật linh tê thần thông, lại là rất bén nhạy phát giác được chỗ lợi hại, có cái này, nàng có thể rất nhanh liền đem tông môn linh thực truyền thừa dung hội quán thông, trong thời gian ngắn nhất trở thành tam giai linh thực phu. Thậm chí còn có thể nhờ vào đó bồi dưỡng được tam giai linh mễ hoặc là trà chủng, nghĩ đến đây, nàng cũng là vô cùng hưng phấn, sư đồ ba người ban đêm lại uống một trận. Trác Minh tay cầm mùi hương vị liền không giống với lúc trước, đó là được Trần Mạc Bạch chân truyền, thậm chí là thanh xuất vu lam. Trần Mạc Bạch ăn vừa lòng thỏa ý, lại đang Tiểu Nam Sơn dừng lại một đoạn thời gian, không phải tham ăn, mà là Trác Minh vừa mới trúc cơ hoàn thành. Đối với tiếp xuống tu hành có không ít nghi hoặc cần hắn lão sư này truyền đạo học nghề giải hoặc. Ngày đầu tiên Trác Minh chính mình lĩnh hội địa mẫu công cả bộ cùng linh thực phu truyền thừa. Ngày thứ hai nàng mang theo nghi ngờ của mình cùng bút ký đi vào Tiểu Nam Sơn. Trúc cơ đằng sau cần thiết học tập đồ vật, so sánh với luyện khí thời điểm, muốn càng thêm cao thâm cùng tối nghĩa, Trần Mạc Bạch nếu không phải có tiên môn tri thức hệ thống làm hậu thuẫn, cũng không dám làm gương sáng cho người khác. May mắn Trác Minh mặc dù ngộ tính cũng đồng dạng, nhưng là cùng tu hành địa mẫu công hoàng mỹ phù hợp, lại thêm nghe đạo trúc cơ đạt được vạn vật linh tê thần thông, có chính mình thông thiên đại đạo, Trần Mạc Bạch dùng 3 ngày thời gian, dẫn dắt nàng suy tư một lần địa mẫu công toàn thiên. Có nhiều chỗ Trác Minh còn không hiểu, nhưng cũng không quan hệ, sau này đang làm ruộng quá trình bên trong, đại địa sẽ từ từ để nàng biết đến. Nói xong trúc cơ tu hành nội dung bên trong, Trần Mạc Bạch còn mang theo nàng đi một chuyến linh thực bộ. Từ khi Phó Tông Tuyệt để Thạch Phong Bình dẫn người bắt đầu trồng thực thanh ngọc linh mễ đằng sau, vị này linh thực bộ bộ trưởng cũng rất là thức thời minh bạch, sau này trừ phi Trần Mạc Bạch liên tiếp kết đang thất bại, bằng không tại hai vị lão tổ trong suy nghĩ địa vị, khẳng định là xa xa vượt qua hắn. Cho nên Trần Mạc Bạch vừa tìm tới cửa, Thạch Phong Bình liền tự mình đi giúp hắn tra duyệt cự một lĩnh bên trong có quan hệ linh trà thụ tất cả tư liệu. Trần Sư Đệ, đây đều là linh thực bộ ghi lại trong danh sách linh trà thụ, có chút tương đối trân quý, phái đệ tử thủ hộ, bất quá càng nhiều đều là thường cách một đoạn thời gian linh thực bộ đệ tử đi dò xét, chỉ cần bảo đảm cây trà còn tại là được. Thạch Phong Bình ngữ khí ôn hòa cầm cây trà bản đồ phân bố cho Trần Mạc Bạch sư đồ hai người nhất nhất giới thiệu. Sau đó hắn cũng thừa cơ thỉnh giáo một chút trồng trọt thanh ngọc linh mễ vấn đề, trước đó hắn không có ý tứ tìm Trần Mạc Bạch hỏi, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không đưa tay đánh người mặt tươi cười, từng cái giải đáp, Minh Nhi được ta chân truyền, sau này nếu là có linh mễ phía trên vấn đề, Thạch Sư Huynh cũng có thể tìm nàng. Trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch liền Trác Minh giới thiệu cho Thạch Phong Bình, dù sao nàng tên đồ đệ này tương lai khẳng định là thần một tông linh thực người thứ nhất, trúc cơ đằng sau muốn cùng linh thực bộ đánh không ít quan hệ. Trác sư muội nghe đạo trúc cơ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ta đã sớm muốn quen biết một chút, Thạch Phong Bình buông xuống tư thái đằng sau, ngôn ngữ nói chuyện đều là làm cho người như gió xuân ấm áp, Trần Mạc Bạch cười ha ha, lại dẫn Trác Minh đi gặp Tôn Cao Sướng các loại hảo hữu, mọi người đều là nhao nhao tán dương hắn cái này một tiếng hót lên làm kinh người nhị đồ đệ, môn hạ hắn 3 cái đệ tử có 2 cái đều là một lần trúc cơ thành công, mà lại ngư liên một viên lý giật tiên bọn hắn có thể trúc cơ thành công. Cũng là bởi vì được chỉ điểm của hắn, lần này thành tựu làm cho Trần Mạc Bạch tại trong tông môn lại thêm một cái đại hiền lương sư tiếng khen. Lần này, có thật nhiều còn không có phục dụng trúc cơ đan đệ tử chân truyền, đều nhao nhao tìm quan hệ, muốn xin mời Trần Mạc Bạch chỉ điểm một phen. Đối với cái này, Lư Ấp còn tự thân cho Trần Mạc Bạch gọi điện thoại, hỏi hắn có thời gian hay không, cho tông môn đệ tử chân truyền bọn họ truyền pháp giảng bài, thần một tông truyền công bộ, trừ đảm bảo tông môn công pháp truyền thừa bên ngoài. Lớn nhất nhiệm vụ chính là cho tông môn đệ tử giảng bài, thần một thành lớn nhất quảng trường trung tâm phía trên, mỗi ngày đều có một cái khác biệt luyện khí viên mãn tu sĩ truyền thụ, đây đều là thần một tông trước đệ tử chân truyền, bọn hắn tại trúc cơ thất bại, đồng thời tuổi tác sau khi lớn lên, phát huy nhiệt lượng thừa, cho tông môn tầng dưới chốc luyện khí đệ tử bọn họ truyền đạo giải hoặc, những tu sĩ này mặc dù chỉ là luyện khí, mà lại rất nhiều đều lệch khoa, sẽ chỉ giảng mình am hiểu đồ vật, nhưng nhân số không ít. Truyền công tùy tùng 3 điện 12 bộ bên trong chấp vá một cái tổ, bảo đảm các phương diện tri thức đều có thể giảng đến, mà thần một tông luyện khí đệ tử bọn họ, cũng có thể lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú bộ phận tới nghe giảng. Lúc trước Trác Minh còn không có bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ thời điểm, liền mỗi ngày tại thần một thành trong quảng trường nghe giảng bài, muốn học tập một chút bản lĩnh thật sự, chỉ tiếc những người này mặc dù sẽ giảng giải pháp thuật tu hành loại hình cụ thể sự tình, nhưng chế phù luyện đan luyện khí những này có thể kiếm lấy linh thạch bản sự, nhưng đều là mập mờ suy đoán, nói nhiều nhất chút cơ sở, lại hoặc là đại đạo lý, tuyệt sẽ không nói ra chính mình quanh năm tích lũy kinh nghiệm cùng then chốt, trừ tập tục như vậy, cũng bởi vì trong này có còn lại bộ môn can thiệp, dù sao vẽ một đạo phù lục, luyện chế một loại đan phương, là chế phù bộ và luyện đan bộ lập thân gốc rễ, những này đều bị bọn hắn lũng đoạn, muốn học tập, liền xin mời gia nhập tương ứng bộ môn. Bộ dạng này cho dù là đệ tử trong môn phái bên trong có Di Châu, ba điện 12 bộ cũng có thể thông qua loại này trật tự, bảo đảm thu nạp tiến đến, cho nên Trác Minh nghe một năm sau, vì tiến thêm một bước, liền muốn đi chế phù bộ đào tạo sâu, nhưng lại bị soát xuống dưới, mà truyền công bộ giảng bài trừ trước chân truyền bọn họ, còn sẽ có tông môn trúc cơ trưởng lão tới, bất quá bởi vì tu sĩ trúc cơ đều có chính mình bận rộn sự tình, cho nên giảng bài thời gian cũng không xác định. Nhưng truyền công bộ trên cơ bản đều sẽ bảo đảm mỗi tháng có một lần trúc cơ giảng bài, những này cũng đều là có tông môn cống hiến có thể cầm. Lần này là bởi vì tất cả chân truyền bọn họ đều muốn xin mời Trần Mạc Bạch chỉ điểm, tiếng hô thật sự là quá cao, cho nên bọn hắn phía sau sư trưởng tìm được Trữ Tác Xu cùng Lư Ấp. Trần Mạc Bạch tự nhiên muốn cho hai người này mặt mũi, dù sao bọn hắn giúp mình rất nhiều, có qua có lại là nhân tình, mà lại hắn cũng muốn nhân cơ hội này, tuyên dương một chút tiên môn bên kia thói quen tốt. Thời gian rất nhanh liền đến hắn giảng bài hôm nay, trời còn chưa sáng, thần một thành trong quảng trường liền đã lít nha lít nhít ngồi đầy luyện khí đệ tử, rất nhiều người đều là tại đêm qua liền đến nơi này đoạt vị trí, nếu không phải có truyền công bộ người đang duy trì trật tự, chỉ là đoạt vị trí liền đã dẫn phát nhiều lần xung đột, trong tông môn nhận được tin tức luyện khí đệ tử trên cơ bản đều đến đây, thậm chí còn có chút trúc cơ trưởng lão, cũng tại quảng trường bên cạnh tửu lâu các vùng tìm phòng, muốn dự thính. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hiện lên ở chân trời thời điểm, một đạo khống chế lấy khói ráng vân khí bóng người thon dài đạp ánh sáng mà đến, chậm rãi rơi xuống trung tâm quảng trường trên đài cao, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn đằng sau, nhìn thoáng qua dưới đài mong mỏi cùng trông mong đám người, tại phía trước nhất còn phát hiện không ít quen biết, có Thích Thụy, Tề Hầu, Tịch Tĩnh Hỏa các loại hảo hữu, đều là thần một tông lần này đệ tử chân truyền, ở trong đó, hắn còn chứng kiến Đinh Doanh. Bất quá ngày xưa tại Ngạc Vân ra mặt phía dưới, bọn hắn đã hòa giải, mà lại hiện tại hai người là khác nhau một trời một vực, ở trong mắt Trần Mạc Bạch, Đinh Doanh cũng chính là một cái bình thường đệ tử chân truyền mà thôi, xem hết dưới đài tình huống đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút bốn phía, đã nhận ra không ít quen thuộc trúc cơ đồng môn khí tức, bất quá hắn cũng chỉ là mỉm cười, xem như không biết, Đinh Doanh nhìn thấy Trần Mạc Bạch ánh mắt vẻn vẹn trên người mình nghiêng mắt nhìn qua, không có dừng lại. Nội tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vì trúc cơ, nàng là chịu đánh bạc da mặt, tới thời điểm, trong lòng thậm chí đều đã làm xong bị đuổi đi dự xếp đặt, bất quá vị này Trần Sư Thúc quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, nhất ngôn cửu đỉnh, lòng dạ rộng lớn, thời gian có hạn, hôm nay không nói tu hành nội dung, ta cũng chỉ liên quan tới như thế nào đề cao trúc cơ xác suất thành công, cường điệu triển khai nói một câu, cùng mặt trời đã đến giờ một khắc này, Trần Mạc Bạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói về hôm nay chủ đề, hắn lời này vừa ra, vốn là đang mong đợi các đệ tử, toàn bộ đều nhấc lên tinh thần, muốn đem hắn sau đó nói mỗi một chữ mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng. Trúc cơ tổng cộng có ba cửa ải, khái quát một chút chính là tinh khí thần thuế biến, trong đó một quan không có đạt tới chất biến tiêu chuẩn, trúc cơ liền không khả năng sẽ thành công, mà rất nhiều đệ tử chân truyền ăn vào đang dược dẫn phát trúc cơ quá trình này, trên thực tế đều vẻn vẹn chỉ là linh lực đạt tiêu chuẩn mà thôi. Trúc cơ đan hiệu lực là có thể tác dụng tại tinh khí thần ba cửa ải, nhưng rất nhiều người bởi vì nhục thể huyết khí không đủ, lại hoặc là phục dụng đan dược tăng cao tu vi thể nội trầm tích không ít đan độc, như vậy tại cửa thứ nhất nhục thân thuế biến thời điểm, liền sẽ đem trúc cơ đan dược lực hao phí hơn phân nửa, thậm chí là toàn bộ, dạng này tại cửa thứ hai ngưng khí hóa dịch thời điểm, cho dù là linh lực của ngươi đạt tiêu chuẩn, nhưng bởi vì trúc cơ đan dược lực phía trước vừa đóng liền đã bị hao hết. Liền sẽ tạo thành trúc cơ thất bại. Ta dám nói tông môn vượt qua hơn một nửa đệ tử chân truyền vì vậy mà dừng bước, tinh khí thần ba cửa ải toàn bộ đều viên mãn tu sĩ, tỉ như nói đệ tử của ta Trác Minh, trên thực tế là không cần trúc cơ đan, cũng có thể nhẹ nhõm trúc cơ thành công, cho cho nên ngươi nếu là muốn trúc cơ thành công, như vậy trừ linh lực viên mãn bên ngoài, còn cần nhục thể cũng hòa hợp không tì vết, có điều kiện có thể căn cứ từ mình linh căn thuộc tính kim tu một bộ đơn giản đoán thể chi pháp, không cần loại kia có được cường đại sức chiến đấu, vẻn vẹn cường thân kiện thể là được, không có điều kiện, có thể phục dụng linh mễ cùng tịnh thủy, lại thêm một chút mình thích linh thú thịt cùng rau quả, tiếp tục cái 5-6 năm, không sai biệt lắm cũng có thể đem thân thể điều dưỡng tốt, bất quá bộ dạng này đi trúc cơ mà nói, tại thuế biến thời điểm hay là sẽ tiêu hao một bộ phận trúc cơ đang dược lực. Trần Mạc Bạch bắt đầu tuyên truyền ăn linh mễ, là đơn giản nhất tăng lên thể phách phương pháp, dưới đài luyện khí đệ tử bọn họ nghe đều là hai mắt tỏa ánh sáng, cho dù là một chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đệ tử, cũng quyết định sau này tối thiểu nhất một ngày muốn ăn một trận linh mễ, tu luyện đoán thể chi thuật có thành tựu, tại thuế biến thời điểm, liền sẽ không tiêu hao trúc cơ đang dược lực, vì ngươi phía sau hai cửa hộ giá hộ tống, ta nhị đồ đệ vừa mới nhập môn hạ của ta thời điểm. Cũng là gầy gò yếu ớt thiếu nữ, trải qua quanh năm suốt tháng phục dụng linh mễ tăng cường huyết khí, rốt cục đã luyện thành cửu nhận pháp thể. Sau khi nói đến đây, Trần Mạc Bạch lại cầm Trác Minh xem như ví dụ, phía sau hắn còn khuyên nhủ thiếu phục dụng đan dược tăng cao tu vi, nhất thời nhanh chóng tăng lên cố nhiên là thoải mái, nhưng đan độc hậu hoạn lại là phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể tiêu trừ. Ta là đề nghị tại mấu chốt phá kính thời điểm, phục dụng đan dược loại hình linh vật đến phụ trợ, ngày bình thường tu hành hay là ngồi xuống hấp thu linh khí cho thỏa đáng, đây chính là dính đến linh lực tinh thuần vấn đề, Trần Mạc Bạch bắt đầu kéo dài tới ra, còn nói lên đang độc quá nhiều đối với phá kính nguy hại. Một ngày này, Trần Mạc Bạch từ sáng sớm mặt trời mới mọc, giảng đến mặt trời chiều ngã về Tây, rốt cục đêm có quan hệ trúc cơ nội dung tổng thể tường thuật tóm lược một lần, đương nhiên, dính đến vòng xoáy linh lực lâm giới pháp loại hình then chốt, hắn khẳng định là không có giảng, dù sao thần một tông bên trong là khẳng định có môn phái khác gian tế, mà hắn giảng những nội dung này, trên thực tế còn lại Đông Hoang đại phái thượng tầng cũng đều có tương quan tri thức, chỉ bất quá không có giống tiên môn như thế chỉnh lý thành một cái hoàn chỉnh mà hòa hợp hệ thống. Trần Mạc Bạch như thế một giảng, tầng dưới chốc luyện khí đệ tử không đi nói, các đệ tử chân truyền, lại là đối tại trúc cơ quá trình này có toàn diện hoàn toàn mới lý giải, trong não đã hiện ra chính mình trúc cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉnh thể tư tưởng, không thực ít chuẩn bị phục dụng trúc cơ đan, đều nhao nhao quyết định dừng lại, đám gia hỏa này, trên cơ bản liền không có không dùng đan dược tăng cao tu vi, bọn hắn xin mời y đạo cao thủ kiểm tra nhục thân của mình cùng linh lực, quả nhiên đều phát hiện không ít đan độc dấu vết lưu lại, mà lại có không ít người, nhục thân huyết khí không đủ, tinh nguyên thâm hụt, nếu như phục dụng trúc cơ đan mà nói, đoán chừng liền ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được. Kết quả là, lúc đầu vẻn vẹn phổ thông hàng hóa linh mễ, tại Trần Mạc Bạch giảng đạo đằng sau, trong nháy mắt giá cả tăng vọt gấp 10 lần, bị trong môn luyện khí đệ tử bọn họ tranh mua trống không, ở trong đó, Trần Mạc Bạch tiểu nam sơn phố tự nhiên là bị người vào xem nhiều nhất, trong kho hàng tất cả thanh ngọc linh mễ đều bán sạch, Lưu Văn Bách bắt đầu từng lớp đem tiểu nam sơn chân núi trong kho hàng những linh mễ kia kéo đến thần một thành tiểu nam sơn phố bên trong, nhưng vô luận kéo bao nhiêu, ngày thứ hai đều sẽ bán sạch. Bởi vì Trần Mạc Bạch không để cho Lưu Văn Bách tăng giá, kiên trì lấy bình thường giá thị trường bán nhà mình linh mễ, xác định ổn định giá mua bán đại phương châm đằng sau, Trần Mạc Bạch kiên định bước ra để thần một tông người người đều ăn bên trên linh mễ bước đầu tiên, mà ở dưới loại tình huống này, Lưu Văn Bách đột nhiên vội vã chạy tới trường sinh một đạo tràng, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng là linh mễ sự tình, nào biết được lại là có quan hệ tiểu đồ đệ, sư tôn, đây là tiểu sư muội đưa tới thư, Lưu Văn Bách trước trúc cơ. Đem tiểu nam sơn phố chi nhánh mở ra Đông Hoang các nơi, Lạc Nghi Huyên tiếp nhận đằng sau, liền thường xuyên thông qua cửa hàng đưa chút thư tới, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng là bình thường hỏi như vậy tốt, không nghĩ tới mở ra xem, lại là quy nguyên bí thuật tầng thứ ba phương pháp tu luyện, mặc dù tâm tâm nhắc tới đồ vật tới tay, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì trừ phương pháp tu luyện bên ngoài, Lạc Nghi Huyên vậy mà không có viết khác một chữ. Cái này không phù hợp nàng không có việc gì cũng muốn viết lên đôi câu phong cách, mà lại hắn nói, chỉ cần đạt được quy nguyên bí thuật, Lạc Nghi Huyên nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, lấy nàng như vậy nhớ nhà tính cách, không có khả năng đem phương pháp tu luyện đưa tới, mà chính mình lại là vẫn như cũ ngưng lại tại bên ngoài tông, rõ ràng hẳn là hăng hái ngồi truyền tống trận trở về, sau đó trở về trước mặt hắn, một mặt muốn bị khen đưa lên bí thuật này, Văn Bách, ngươi đi một chuyến Minh Quốc, đem Huyên Nhi tiếp trở về, lặng lẽ đi. Trần Mạc Bạch suy tư hồi lâu sau, hay là quyết định đem đại đồ đệ phái đi ra tìm hiểu một chút, hắn rất sợ tiểu đồ đệ xảy ra chuyện, mà nàng tại tông môn bên ngoài, căn bản cũng không có đại thù, rất có thể là muốn mượn nàng nhắm vào mình. Suy nghĩ đến loại khả năng này, Trần Mạc Bạch cảm thấy, chính mình hay là không nên tùy tiện đi ra ngoài cho thỏa đáng, bất quá, giờ khắc này, hắn đối với mình kết đan sự tình, cũng bắt đầu gấp gáp đi lên. Chương 479, Cục Quản lý Giới Ngôn, Lưu Văn Bách rời đi đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn lên Lạc Nghi Huyên đưa tới Quy Nguyên Bí Thuật cả bộ, phía trước hai tầng không có khác nhau, nhưng ở mấu chốt nhất tầng thứ ba phía trên, lại là rốt cục có tường tận phương pháp tu luyện, nguyên lai, là lợi dụng không minh thạch. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, không khỏi hơi kinh hãi, dựa theo hắn lý giải, tầng thứ ba chỗ khó là như thế nào tại không có giới môn loại này có thể mở hư không chí bảo hiệp trợ phía dưới, mở cả người bên ngoài tiểu thiên địa, mà Quy Nguyên phái cách sử dụng, chính là rút ra không minh thạch bên trong hư không chi lực, cái này tại tiên môn bên kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, địa nguyên tinh không minh thạch khoáng mạch đã tuyệt, còn lại mỗi một khối đều là tiên môn trân bảo, cho dù là Nguyên Anh thượng nhân muốn dùng để nghiên cứu, đều cần đánh xin mời. Nếu như biết ngươi là dự định rút ra không minh thạch bên trong hư không chi lực tới tu luyện bí thuật, tiên môn trực tiếp liền đem ngươi bắt, bất quá liền xem như tại Đông Hoang bên này, không minh thạch cũng là trân quý dị thường khoáng thạch, các đại phái đều là không tiếc đại giới thu mua. Quy Nguyên Bí Thuật người sáng lập, là nhận lấy túi trữ vật cùng túi linh thú dẫn dắt, nếu có thể dùng không minh thạch luyện chế ra chứa đựng vật phẩm thậm chí là vật sống, như vậy có thể hay không dùng để luyện chế một cái chứa đựng linh lực vật đâu, trải qua lâu dài nghiên cứu. Cái này Quy Nguyên Bí Thuật tầng thứ ba liền bị khai phát đi ra, lợi dụng thần thức cường đại bắt thu lấy không minh thạch bên trong hư không chi lực, ngưng tụ mở thành chứa đựng linh lực tiểu thiên địa, rầm rầm tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch đem lúc trước Hám Sơn đỉnh chiến dịch bên trong thu hoạch một túi kia không minh thạch đổ ra, trồng rã 38 khối màu xám bạc khoáng thạch bày khắp hắn nhà gỗ, sẽ không phải Hám Sơn đỉnh chân không pháp thể, cũng là cần trong không minh thạch này hư không chi lực mới có thể tu luyện a. Lúc này Trần Mạc Bạch không khỏi nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm, hắn càng nghĩ thì càng là cảm thấy hẳn là như vậy, dù sao cái kia chân không pháp thể vô cùng kỳ diệu, có thể ở trong hư không xuyên thẳng qua, chỉ bằng vào cơ đỉnh kim trúc cơ viên mãn tu vi, nếu như không có thiên tài địa bảo tương trợ, là thế nào cũng không có khả năng luyện thành. Phải biết, Trần Mạc Bạch cầm tới môn này cường đại đoán thể chi thuật về sau, cũng là hao phí không ít thời gian lĩnh hội, muốn tu luyện, y theo hắn tài trí hiểu đại bộ phận. Cũng thử qua khúc dạo đầu, tiếp dẫn hư không, lấy thân thử nghiệm, nhưng trực tiếp liền kẹp lại, hoàn toàn cảm ngộ không đến cái gọi là hư không chi lực, bây giờ nghĩ lại, hẳn là cần lợi dụng không minh thạch mới có thể nhập môn. Mặc dù suy nghĩ minh bạch đạo lý này, nhưng Trần Mạc Bạch bởi vì đã tu luyện trường sinh đạo thể, cho nên trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian nữa đi kim tu chân không pháp thể, hiện tại chủ yếu nhất, hay là đem cái này Quy Nguyên Bí Thuật tầng thứ ba luyện thành. Nhìn xem có thể hay không lợi dụng phương pháp này, cảm ngộ đến hư không chi lực, bất quá Trần Mạc Bạch luôn luôn cẩn thận, đang tu luyện trước đó còn cố ý đi trưng cầu ý kiến một phen linh mạch bộ ông truyền hữu, tông môn truyền tống trận cơ bản bên trên đều là hắn bố trí, ngày xưa tại Hám Sơn đỉnh đại chiến thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng cùng hắn là chiến hữu, ông truyền hữu đối với không minh thạch nhận biết, ở trong thần một tông có thể nói là đỉnh tiêm, lợi dụng không minh thạch bên trong hư không chi lực tu luyện. Ngược lại là từng có thuyết pháp này, ngày xưa cái kia Quy Nguyên phái từng có kết đan lão tổ, cũng coi là Đông Hoang đại phái, chiếm cứ qua Minh Quốc tòa kia không minh thạch khoáng một bộ phận, nói không chừng chính là lúc kia nghiên cứu ra được, Trần Mạc Bạch nếu muốn thỉnh giáo, như vậy tự nhiên không có cái gì giấu giếm, nói Quy Nguyên bí thuật sự tình. Đông Hoang bên này rất nhiều tu sĩ đều sẽ kim tu một môn có thể ẩn giấu tu vi pháp thuật, dù sao thế đạo hiểm ác. Mà tán tu bên trong càng là có không ít người nhờ vào đó ngụy trang thành cảnh giới thấp tu sĩ câu cá cướp giết, ông truyền hữu đối với Trần Mạc Bạch muốn tu luyện loại pháp thuật này, cũng chỉ cho là bình thường, xác nhận lấy không minh thạch tu luyện không có nguy hiểm đằng sau, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị, về tới chính mình đạo tràng nhà gỗ, hắn đưa tay từ trong túi trữ vật cầm lên một khối to bằng đầu nắm tay màu xám bạc không minh thạch, sau đó y theo phía trên ghi lại phương pháp. Đem chính mình một sợi thần thức chậm rãi thăm dò vào trong đó, trong một chớp mắt, Trần Mạc Bạch cảm giác mình tựa như là lâm vào một cái tràn đầy không biết hắc ám chi địa, ở chỗ này, hắn không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì, chỉ có hắc ám cùng yên tĩnh, cũng không có bất kỳ ngũ quan xúc cảm, nếu như là người bình thường, ở thời điểm này đoán chừng liền sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý, cảm thấy trong bóng tối có phải hay không tồn tại nguy hiểm không biết cùng lực lượng đáng sợ, lại hoặc là tu sĩ không cách nào tưởng tượng quỷ dị đại đạo cùng kỳ quái sinh linh, nhưng Trần Mạc Bạch lại là biết đây chính là hư không chi lực đặc tính, sẽ cho thần thức một loại rộng lớn mà vô hạn cảm giác thần bí, không minh thạch bên trong hư không chi lực là xác thực tồn tại, Trần Mạc Bạch cũng không cần lý giải đây rốt cuộc là một loại như thế nào lực lượng, hắn y theo quy nguyên bí thuật bên trên ghi lại phương pháp, đem nó một tia một sợi rút ra đi ra, cái này hư không chi lực rời đi không minh thạch đằng sau, cần phải có một cái có thể phụ thuộc đối tượng, quy nguyên phái là sẽ chọn chiếc nhẫn vòng tay loại hình tiểu xảo vật, dạng này rút ra linh lực thời điểm, cũng sẽ phi thường cấp tốc. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, đem chính mình luyện thành vạn pháp thân thôi động đứng lên, lúc trước hắn lấy ngũ hành kiếm quang làm căn cơ, đã luyện thành một cánh tay, hiện tại định dùng hư không chi lực ngưng tụ đại long xương sống, bất quá tự hồ hư không chi lực đẳng cấp có chút cao, cho dù là lấy Trần Mạc Bạch trúc cơ 9 tầng thần thức cảnh giới, từ không minh thạch bên trong vận chuyển 1/10 đằng sau, cũng cảm giác tinh thần mệt mỏi, hắn cũng không có gượng ép tu luyện xuống dưới, mọi thứ tu luyện cũng không có thể quá độ. Thừa dịp tâm thần khôi phục thời gian, Trần Mạc Bạch lại lấy ra một khối co lại rất nhiều kim tinh, bắt đầu tu luyện Lạc Bảo Kim Quang, môn này được từ Huyền Kim Trị Chi bí thuật, hắn từ Nham Quốc sau khi trở về, vẫn tại tu luyện, chỉ bất quá hắn kim linh căn thật sự là quá bình thường, lại thêm không có chuyên tâm ở đây, cho nên tu luyện tiến độ phi thường chậm chạp, bất quá 6 năm trôi qua, dựa vào thời gian bài, hắn cuối cùng là muốn luyện xong rồi, đây là hắn hấp thu luyện hóa khối thứ 3 kim tinh. Thứ này so với hắn tu luyện thuần dương pháp thân còn muốn phiền phức, đại khái bình quân 2 năm mới có thể luyện hóa một khối, đem khối này chỉ còn lại to bằng móng tay triệt để hấp thu đằng sau, Trần Mạc Bạch trên khuôn mặt sáng lên một tầng sáng lạng kim mang, sau một hồi lâu, hắn há mồm phun ra một đạo Lạc Bảo Kim Quang, thứ này tính công kích là không khác biệt, Trần Mạc Bạch đem nó rơi xuống trên cổ tay mang theo Xích Hà Vân Yên La phía trên. Trong nháy mắt cũng cảm giác mình cùng kiện pháp khí này tâm thần liên hệ đột nhiên trở nên yếu ớt, nếu như đấu pháp thời điểm sử dụng chiêu này, trong nháy mắt liền có thể cải biến chiến cuộc, đây chính là Lạc Bảo Kim Quang, trấn bảo, nhưng cấp độ này, đối phương vẫn là có thể cưỡng ép lợi dụng thần thức xông phá, nếu là tu luyện tới kế tiếp phong bảo cấp độ, như vậy đối thủ cùng pháp khí tâm thần liên hệ liền sẽ bị triệt để ngăn cách, nhưng trên thực tế cũng vẻn vẹn lợi dụng Lạc Bảo Kim Quang che giấu tâm thần liên hệ mà thôi. Chỉ có kế tiếp Lạc Bảo cấp độ mới có thể trực tiếp đánh tan trong pháp khí thần thức lạc ấn, mà cái này Lạc Bảo Kim Quang tu luyện cũng rất có thiên hà giới bên này đặc tính, tinh khiết dựa vào tài nguyên chồng là được rồi, trấn bảo một đạo Lạc Bảo Kim Quang, phong bảo chính là 9 đạo Lạc Bảo Kim Quang hợp thành, mà Lạc Bảo chính là 81 đạo, cảnh giới tối cao, luyện bảo, bí thuật phía trên chưa hề nói cần bao nhiêu, bởi vì Huyền Kim Chi cũng vẻn vẹn tu sĩ trúc cơ, Huyền Hiêu Đạo Cung cho dù là chính nàng. Đều cho rằng tại chưa kết đang tình huống dưới, có thể tu luyện tới Lạc Bảo cấp độ liền đã phi thường lợi hại, Trần Mạc Bạch dựa theo số lượng quy luật đã tính toán một chút, cũng chính là 729 đạo, dựa theo 3 khối kim tinh có thể luyện thành một đạo Lạc Bảo Kim Quang đến tính toán, chỉ cần 2187 khối kim tinh có thể đem môn bí thuật này luyện đến đại thành, Trần Mạc Bạch cũng biết qua kim tinh tại Đông Hoang bên này giá thị trường, đại khái là 3-400 linh thạch một khối. Nói cách khác mấy triệu linh thạch bên trong liền có thể cầm xuống, chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết sự tình, đối với hiện tại Trần Mạc Bạch tới nói, cũng không tính là chuyện. Theo thời gian trôi qua, nhà máy khôi lỗi sản xuất lá bùa đã công hãm hơn phân nửa Đông Hoang. Hiện tại hàng năm chỉ là cái này, liền có thể cho hắn mang đến gần 100.000 linh thạch thu nhập, hiện tại cũng chính là mấy triệu trở lên linh thạch số lượng, mới có thể làm hắn nổi lòng xuất hiện chập trùng. Cái này Lạc Bảo Kim Quang nếu như có thể luyện đến đại thành mà nói, tương đương với hắn giám bảo sư nghề nghiệp trực tiếp tứ giai, tiên môn bên kia, có một câu ngạn ngữ, gọi là thiện công không cách nào mua được tu vi cùng tri thức, Trần Mạc Bạch cảm thấy rất đúng, thiện công hoàn toàn chính xác không cách nào, nhưng là linh thạch có thể, hắn cầm lên bên này điện thoại, lợi dụng thông thiên nghi được chuyển tới linh bảo các chấp sự trưởng lão Trần Chấn Võ, để người sau hỗ trợ tái phát bố một cái trường kỳ thu mua kim tinh nhiệm vụ. Nói chuyện điện thoại xong đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa lấy ra một khối kim tinh, bắt đầu tu luyện lên đạo thứ 2 Lạc Bảo Kim Quang. Lúc trước tại Huyền Hiêu Đạo Cung đôi kia sư huynh muội trong túi trữ vật, hắn mở ra 8 khối kim tinh, đang luyện thành đạo thứ nhất Lạc Bảo Kim Quang đằng sau, Trần Mạc Bạch tu luyện môn bí thuật này tốc độ bắt đầu tăng lên trên diện rộng, lợi dụng tinh luyện thu lấy hư không chi lực mảnh vỡ thời gian, hắn vẻn vẹn hao phí thời gian nửa năm, liền lại luyện hóa một khối kim tinh. Bất quá nhất làm cho hắn mừng rỡ, hay là quy nguyên bí thuật tiến triển, Liên tiếp dùng thần thức dành thời gian năm khối không minh thạch bên trong hư không chi lực về sau, hắn vạn pháp thân cột sống rốt cục thành hình khối thứ nhất xương sống, đây là một khối cùng cánh tay tương liên cột sống ngực, gồ lên dài nhỏ, chỉ xem ngoại hình, tựa hồ vô cùng dữ tợn, nhưng Trần Mặc Bạch lại là càng xem càng ưa thích, bởi vì tại khối này xương sống thành hình sát na, hắn cảm giác đến quy nguyên bí thuật tầng thứ ba hình dung loại cảm giác này, cái kia độc thuộc về chính hắn, tại hắn thần thức tuyệt đối trong khống chế tiểu hư không. Trần Mặc Bạch lập tức đem chính mình ẩn tàng ở trong lục dương thần hỏa kính trường sinh linh lực rót vào khối này xương sống bên trong, trồng rã 100 giọt thể lỏng linh lực tràn vào, mới khó khăn lắm đem nó lấp đầy, ngưng tụ hư không cảm giác, rất nhanh liền làm cho Trần Mặc Bạch trầm mê trong đó, hắn lần nữa lấy ra mới một khối không minh thạch, dùng thần thức thu lấy trong đó hư không chi lực, bắt đầu ngưng tụ vạn pháp thân khối thứ hai xương cột sống, thời gian rất nhanh liền đến cuối năm, không có tin tức à. Trần Mặc Bạch nghe Lưu Văn Bách báo cáo đằng sau, một mặt thất vọng bộ dáng, khởi bẩm sư tôn, tiểu sư muội rời đi tông môn đằng sau, đi trước Lạc Gia thăm người thân, cho nàng mẫu thân lưu lại một món linh thạch đằng sau, liền thông qua phường thị truyền tống trận đi Vân Mộng Trạch bên kia, ta tìm Ngạc Vân sư thúc hỗ trợ trình tìm hiểu, biết tiểu sư muội muốn đi Ngũ Hành Tông chỗ Lưu Minh đảo phường thị, thông qua bên kia truyền tống trận đi Minh Quốc bên kia có không ít phù lục cửa hàng cùng chúng ta tiểu Nam Sơn phố có hợp tác. Tiểu sư muội cũng cùng bọn hắn từng có giao lưu, bất quá chủ yếu vẫn là dự định hàng năm lá bồ phù mặt số lượng, cũng không có nói tới những chuyện khác, phía trước mấy năm đều là bình thường, nhưng duy chỉ có năm nay, lúc đầu đã nói xong giao tiếp lá bồ thời gian, tiểu sư muội đột nhiên liền biến mất, phía sau chính là lá thư này đưa đến trong tay ta chuyển giao cho ngươi, ta tại Minh Quốc bên kia thuê một chút tán tu tìm hiểu quy nguyên phái tin tức, bất quá bọn hắn đã hoàn toàn xuống dốc. Chỉ có một cái trúc cơ lão tu miễn cưỡng chống đỡ lấy, tiểu sư muội nếu như là cùng phái này đối đầu mà nói, có sư tôn ngươi ban cho pháp khí cùng phù lục là thế nào cũng không thể lặng yên không tiếng động biến mất. Lưu Văn Bách nói một chút chính mình một năm này dò thăm sự tình, hắn cũng giả tá muốn chào hàng lá bồ phái chính mình hợp tác thương đi tìm quy nguyên phái, bất quá bởi vì không dám bại lộ mục đích thật sự, cho nên mặc dù đã đạt thành hợp tác, trở thành quy nguyên phái độc nhất vô nhị lá bồ nhà cung cấp. Nhưng có quan hệ Lạc Nghi Huyên sự tình, vẫn như cũ là khó bề phân biệt, sư tôn, sư huynh dù sao vẫn là luyện khí, nếu không ta đi một chuyến Minh Quốc bên kia, một bên Trác Minh nhịn không được mở miệng nói ra, những năm qua này, nàng cùng Lạc Nghi Huyên hai người, có thể nói là so thân tỷ muội còn muốn thân, biết nàng mất tích, trong lòng cũng là phi thường sốt ruột, được rồi, việc này vẫn là chờ vi sư kết đan đằng sau, tự mình đi một chuyến Minh Quốc bên kia đi. Trần Mặc Bạch lắc đầu cự tuyệt Trác Minh đi ra cửa tìm Lạc Nghi Huyên yêu cầu, hắn tên đồ đệ này nghe đạo trúc cơ đằng sau, chính là cái cục cưng quý giá, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì một tơ một hào ngoài ý muốn, mà lại nếu như địch nhân có thể lặng yên không tiếng động cầm xuống Lạc Nghi Huyên mà nói, Trác Minh đi cũng giống như vậy, dù sao hắn nhưng là luyện chế ra một đạo thanh diễm kiếm sát cho tiểu đồ đệ, có thể làm cho kiếm sát đều bất lực, 8-9 phần 10 là kết đan, mà toàn bộ Đông Hoang sẽ nhằm vào Trần Mặc Bạch tu sĩ kết đan, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải Nam Huyền Tông Triệu Huyền Khang cùng Nam Huyền Cảnh, chính là Lục Giáp Sơn vị kia, lại hoặc là Quỷ Tu, vừa nghĩ đến đây, Trần Mặc Bạch càng là không dám để cho Trác Minh đi ra ngoài, cùng hai cái đồ đệ lệ của truyền đạo giải hoặc đằng sau, Trần Mặc Bạch đi thần một tông cung phụng hồn đăng địa phương, hắn tìm được Lạc Nghi Huyên, xác nhận nàng còn sống đằng sau, có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải là như thế. Hắn cũng vô pháp an tâm đợi tại Cự Mộc Lĩnh, hiện tại chỉ hy vọng, nàng là giống như Nhất Nguyên Chân Quân, khí vận ngập trời đã rơi vào cái nào đó thượng cổ di tích bên trong, cho nên mới sẽ thời gian dài biến mất, mà không phải bị người bắt cóc. Bất quá chuyện này kéo một năm, cũng là thời điểm hồi báo một chút, nhìn xem Phó Tông Tuyệt có cái gì biện pháp tốt, Minh Quốc bên kia, ta còn có không ít đồng môn, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hỏi thăm một chút, Phó Tông Tuyệt tiền thân là Ngũ Hành Tông đệ tử. Mặc dù phía sau đi theo Chu Thánh Thanh phân gia đi ra, song phương cũng đánh máu chảy thành sông, nhưng ở hòa giải đằng sau, trước đó quan hệ lại là lại hòa hoãn, thần một tông ở trong Ngũ Hành Tông nằm vùng quân cờ, là toàn bộ Đông Hoang nhiều nhất, đa tạ lão tổ, Trần Mặc Bạch cảm ơn Phó Tông Tuyệt đằng sau, thở dài về tới chính mình trường sinh một đạo tràng, ngơ ngác ngồi một lúc sau, hắn nhớ tới Lạc Nghi Huyên ở bên người dân trà hình ảnh, ngày bình thường còn cảm giác tiểu đồ đệ này có chút dính người. Bây giờ rời đi lâu như vậy, ngược lại là có chút hoài niệm khi đó, sau một hồi lâu, Trần Mặc Bạch lấy lại tinh thần, ánh mắt kiên định lấy ra một khối không minh thạch tiếp tục tu luyện quy nguyên bí thuật, xuân tới lạnh hướng, Hôm nay Trần Mạc Bạch Lưu tại Đan Chu học phủ vô tướng nhân ngẫu đột nhiên nhận được một đầu tin nhắn, là tiên môn phía quan phương phát cho hắn. Ngươi tốt, Thanh Bình thượng nhân sắp mở ra giới môn, xin ngươi ở trong một tháng đi vào vương ốc động thiên, nhân cơ hội này nếm thử mở kim đan giới vực, ký tên là Cục Quản lý Giới Môn, chương 480, Ngũ Phong Tiên Sơn, rốt cục chờ đến. Từ thiên hà giới trở về Trần Mạc Bạch thấy được Cục Quản lý Giới Môn gửi tới tin tức đằng sau, không khỏi có chút vui mừng. Đây là tiên môn bên trong chuyên môn giữ gìn quan sát giới môn món chí bảo này bộ môn, mỗi khi giới môn có dị dạng động tĩnh lại hoặc là muốn mở ra thời điểm, đều là do bọn hắn phát ra thông tri. Trần Mạc Bạch tại trúc cơ chính tầng đằng sau, liền đã xin mời mở kim đan giới vực, vốn đang coi là muốn chờ thật lâu, dù sao tiên môn bên này trúc cơ viên mãn tu sĩ, tại kết đan trước đó, có quá nhiều thời gian có thể làm hao mòn, không nghĩ tới, vẻn vẹn đợi 4 năm, liền gặp giới môn mở ra. Mà lại mở ra người, lại còn là thần tượng của mình Thanh Bình thượng nhân, đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, có thể nói là song hỷ lâm môn, hắn cũng không có trì hoãn, lập tức liền mua một tấm đi thủ đô vương ốc động thiên vé máy bay, đương nhiên, trước khi đi, tự nhiên muốn đi ra ngoài lộ mặt, hắn cũng chưa quên cùng cha mẹ bạn bọn họ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thuận tiện hỏi một chút công ty tài khoản phía trên hiện tại có bao nhiêu tiền vốn, kết quả là mừng rỡ, mặc dù những năm gần đây hắn vì điều thấp, không chút quản sự, thậm chí vì chính quy hóa, còn cùng Úc Mộc thành một nhà lớn lâm nghiệp công ty ký kết lâu dài mua sắm hiệp nghị, nhưng cho dù là khấu trừ phương diện này chi phí, nhà máy khôi lỗi lá bùa, góp gió thành bão bán phía dưới, hay là cho hắn góp nhặt hơn 50 triệu thiện công, quả nhiên, hay là kinh thương kiếm lợi nhiều nhất, mà lại tất cả thiện công đều lai lịch trong sạch, chịu đựng ra, bất quá nhất làm hắn ngạc nhiên, hay là phi thiên phù lục nhà máy tại năm ngoái rốt cục dần dần có lãi. Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, xưởng công nhân rốt cục có thể chế tạo ra nhị giai tinh phẩm bích ngọc phù chỉ. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch tại phần thưởng mỗi cái công nhân một cái đại hồng bao đằng sau, lần nữa hạ đạt để bọn hắn nghiên cứu thiên tâm kiếm phù tam giai lá bùa phù mặt 10 năm kế hoạch, hết thảy đều án chiếu lấy hắn ngay từ đầu quy hoạch như thế phát triển, danh nghĩa hai đại nhà máy, khôi lỗi lượng sản xuất, phi thiên nặng chất lượng, trước đó phi thiên phù lục nhà máy những cái kia tì vết bích ngọc phù chỉ. Tại Đông Hoang Tiểu Nam Sơn Phố chỉ cần vừa lên đỡ, đều sẽ bị tranh mua không còn, những này tinh phẩm thì càng không cần nói. Bất quá tam giai lá bùa phù mặt nghiên cứu luyện chế đối với phi thiên phù lục nhà máy những này vẻn vẹn luyện khí công nhân tới nói, thật sự là có chút cao cấp, tốt nhất vẫn là xin mời một cái trúc cơ chế phù sư đến khống chế toàn cục. Nhưng Đan Hà Thành thật sự là quá nhỏ, có hy vọng tiến thêm một bước tu sĩ trúc cơ, đều sẽ nghĩ biện pháp đi đại động thiên thành thị. Trần Mạc Bạch chỉ có thể lời đầu tiên mình phân thần hóa niệm, khống chế lấy vô tướng nhân ngẫu tọa trấn phi thiên phù lục nhà máy, bắt đầu từng bước một dẫn theo các công nhân thử nghiệm tam giai lá bùa cùng phù mặt luyện chế, mà chân thân của hắn, đã ngồi lên máy bay, làm người trong tiên môn. Trần Mạc Bạch đời này còn không có đi qua thủ đô chỗ vương ốc động thiên, hắn đi ra ngoài trước đó, còn đặc biệt đi chính mình nhà máy khôi lỗi bên trong, đem cây kia chu quả thụ bên trên thành thục nhất giai trái cây hái xuống. Đại bộ phận phân cho cha mẹ người thân đằng sau, cầm nó trung phẩm tướng tốt nhất ba cái dùng hàng băng thuật giữ đứng lên, mà trừ chu quả bên ngoài, Trần Mạc Bạch lại trở về một chuyến Tiểu Nam Sơn, lấy hai vò nhị giai ngọc trúc linh tửu, đây là trác minh ủ chế tốt nhất tử dịch, lúc trước bọn hắn sư đồ hai người gieo xuống 10 mẫu ngọc trúc linh mễ, năm nay rốt cục thành thục, sản lượng 800 cân, trác minh lấy trong đó phẩm tướng không phải tốt như vậy, ủ chế một hũ lớn, ngày bình thường bảo bối dây gớm. Trần Mạc Bạch múc hai tiểu đàn thời điểm, nàng đều có chút không bỏ được, 10 năm vất vả cần cù hầu hạ, mới đổi lấy ngọc trúc linh mễ thành thục, chính mình hài tử cũng kém không nhiều chính là như vậy, lấy ngọc trúc linh tửu đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi Tiểu Nam Sơn sườn núi trên cây đào hái được một cái giỏ quả đào, những này quả đào mặc dù cũng vẻn vẹn nhất giai, nhưng ở trác minh vạn vật linh tê phía dưới, bị bồi dưỡng cảm giác mát lạnh, nước phong phú, tinh khiết lấy hương vị tới nói. Gần như không so tam giai tiên đào quả kém, những hoa quả này cùng linh tửu, Trần Mạc Bạch là dự định làm bái kiến Thanh Bình thượng nhân lễ gặp mặt, mặc dù không nhất định có thể gặp được, nhưng hắn vẫn cảm thấy, chính mình hay là chuẩn bị một chút tương đối tốt, vừa ra sân bay, Trần Mạc Bạch liền thấy nhận điện thoại người, Tôn Đạo Tích, Trì Sĩ Thành, hai người ngày xưa làm vũ khí đạo viện áp trục trúc cơ chính tầng tu sĩ, bồi tiếp Trần Mạc Bạch đi tham gia cú mang đạo viện bên kia offline hội giao lưu. Bất quá bởi vì Trần Mạc Bạch một người trấn áp tất cả đạo viện học cung trúc cơ viên mãn tu sĩ, cho nên bọn hắn đều vẻn vẹn đánh cái xì dầu, hai vị học trưởng tốt, Trần Mạc Bạch cười đối với hai người chào hỏi, lần này giới môn mở ra, ảnh hưởng là tác động đến toàn bộ tiên môn, dù sao lần trước đã là tại 17 năm trước, mà tại cái này biến 17 năm bên trong, tiên môn đản sinh trúc cơ 9 tầng tu sĩ cũng không phải số ít, ở trong đó, chỉ là bọn hắn vũ khí đạo viện, liền có 7 người, trừ Trần Mạc Bạch quen thuộc Biện Tĩnh Thuần, Chung Ly Thiên Vũ cùng Tả Khâu Sĩ 3 người bên ngoài, còn có 2 cái một mực ở trong Vạn Bảo Quật bế quan, cùng Tôn Đạo Tích Trì Sĩ thành một dạng tại tiên môn bên trong nhậm chức. Tiên môn bên trong mặc dù coi trọng bình đẳng, nhưng trên thực tế hay là có phe phái phân chia, lần này giới môn mở ra, bọn hắn vũ khí đạo viện, tự nhiên là hội tụ cùng một chỗ, mà tại Vương Ốc trong Động Thiên, Tôn Đạo Tích cùng Trì Sĩ thành 2 người, chính là người dẫn đầu, ở trong đó, chủ yếu vẫn là Tôn Đạo Tích tại tích cực liên hệ vũ khí đạo viện tốt nghiệp người, ngươi xem như cái cuối cùng, những người khác đã sớm tới, Tôn Đạo Tích đối với Trần Mạc Bạch cười ha ha, đối với cái này trẻ tuổi nhất học đệ. Hắn nhưng là phi thường coi trọng, dù sao cũng là hóa thần chi tư, Chung Ly Thiên Vũ cũng đến rồi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, có chút kỳ quái hỏi, dựa theo gia hỏa này tính cách, làm sao cũng không giống là sẽ như vậy đuổi người a. Hắn mấy năm này vừa lúc ở hội tiên phong, ngày xưa Chung Ly lão tổ hóa thần đằng sau chính là coi đây là đạo tràng, tựa như là có một khối bát quái kính mảnh vỡ ở chỗ này, xem như vừa vặn, Tôn Đạo Tích lắc đầu, trong lúc nói chuyện có chút hâm mộ. Tiên môn hóa thần lão tổ đạo tràng, chính là duy nhất lục giai linh mạch chi địa, danh xưng Ngũ Phong Tiên Sơn, đây là lúc trước tiên môn ngũ tổ mới vừa tới đến địa nguyên tinh thời điểm truyền đạo chi địa, bọn hắn một người chiếm cứ một ngọn núi cao, hữu giáo vô loại, tuyên dương tu tiên chi thuật, cũng chính là tiên môn hình thức ban đầu, về sau tiên môn mỗi một vị tu sĩ hóa thần, thành đạo đằng sau đều sẽ tới nơi này chiếm cứ trong đó một ngọn núi, đại biểu cho chính mình đặt chân tiên môn chi đỉnh, đuổi kịp tổ sư thành tựu. Bây giờ tiên môn song thánh, chính là tại cái này ngũ phong thứ hai, mà vì tiết kiệm tài nguyên cân nhắc, trừ hai vị này lão tổ chỗ tiên sơn là lục giai linh mạch, còn lại 3 tòa tiên sơn đỉnh núi linh khí đều bị phong bế chính thành, vẻn vẹn chỉ có tứ giai cấp độ, bất quá liền xem như vậy, Chung Ly Thiên Vũ có thể tự do xuất nhập ngũ phong tiên sơn một trong, hưởng thụ tứ giai linh khí đãi ngộ, đã để tất cả tu sĩ trúc cơ đều rất là hâm mộ, phải biết, tiên môn bên trong, thậm chí có chút kim đan chân nhân đều không hưởng thụ được tứ giai linh khí, trên đường Trần Mạc Bạch lại hỏi lần này giới môn mở ra nguyên nhân, văn nhân Tuyết Vi kết đan thành công, nàng xin mời muốn mở kim đan giới vực, lại thêm Đào Hoa thượng nhân mặt mũi, tiên môn lập tức liền an bài, Tôn Đạo Tích là tiên môn công chức, đối với loại tin tức này đều phi thường mẫn cảm, thì ra là thế, là nàng, cũng là bình thường, giới môn mở ra chỉ có 3 loại tình huống, hóa thần lão tổ muốn dùng, chiến tranh khai thác, cùng hiệp trợ tiên môn tu sĩ mở kim đan giới vực, tiên môn gần nhất ngàn năm, giới môn mở ra nguyên nhân đều là cuối cùng một loại, bất quá sau này trong vòng trăm năm, nói không chừng sẽ dính đến chiến tranh khai thác, Trần Mạc Bạch vốn đang suy nghĩ là ai kết đan thành công, hiện tại nghe Tôn Đạo Tích nói chuyện, lập tức liền giật mình, bất quá văn nhân Tuyết Vi cũng thật không có suy nghĩ, kết đan thành công đều nói với hắn một tiếng, phải biết bọn hắn cũng coi là cộng đồng phấn đấu qua vô tướng nhân ngẫu đồng liêu. Lần này thế nào lại là Thanh Bình thượng nhân xuất thủ đâu, Trần Mạc Bạch lại hỏi chính mình quan tâm nhất một chút, giới môn mở ra tối thiểu nhất đều cần Nguyên Anh xuất thủ, tiên môn bên này bình thường liền xem như có mới kim đan xuất hiện, cũng sẽ nhìn những Nguyên Anh thượng nhân kia có rảnh hay không, dù sao chỉ có thể là kim đan chiều theo Nguyên Anh thời gian, không có khả năng Nguyên Anh chuyên môn vì kim đan sự tình mà cố ý gián đoạn chính mình tu hành hoặc là nghiên cứu, văn nhân Tuyết Vi kết đan thành công. Không phải hẳn là Đào Hoa thượng nhân hoặc là Cú Mang đạo viện xuất thân Tam Tuyệt thượng nhân xuất thủ mới đúng không? Dù sao không phải cùng một cái phe phái hậu nhân, những này Nguyên Anh thượng nhân đều là lười nhác xuất thủ. Trần Mạc Bạch ban đầu ở Bổ Thiên đạo viện xin mời nghiên tất thời điểm, Nguyên Hư thượng nhân thậm chí còn dự định dùng cái này làm nhân tình, để hắn lại lưu mấy năm. Cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch tại thu đến cục quản lý giới môn nói là Thanh Bình thượng nhân chủ trì đằng sau, không nghĩ tới văn nhân Tuyết Vi trên đầu. Còn tưởng rằng là Thái Nguyên học cung Đào Minh Khanh, lại hoặc là cái nào ẩn tàng điệu thấp thiên tài, Thanh Bình thượng nhân tu luyện đến Nguyên Anh 3 tầng, muốn mượn nhờ Ngũ Phong Tiên Sơn linh mạch đột phá đến 4 tầng, cho nên mới tiên môn bên này xin mời, thế là chuyện này liền thuận lý thành chương đẩy lên trên đầu của hắn, Tôn Đạo Tích lặng lẽ nói chính mình nghe được nội dung, hắn cũng coi là vũ khí đạo viện tại thủ đô trúc cơ bề ngoài một trong, cho nên ngày bình thường có thể tiếp xúc đến rất nhiều thượng tầng, nghe được tin tức này. Không hổ là Thanh Bình thượng nhân, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, làm cảnh giới phái một ngọn núi, Thanh Bình thượng nhân không để hắn thất vọng, mặc dù trước đó bị Thuần Dương học cung Nam cung Huyền Ngọc đấu pháp bức bình, làm cho Thanh Bình thượng nhân nhận lấy không ít cười nhạo, nhưng bây giờ hắn lại là dùng tu vi phá cảnh tuyên cáo, có thể đánh không bằng có thể luyện, Thanh Bình thượng nhân kết anh đằng sau, vẫn như cũ là tiến bộ dũng mãnh, mà Nam cung Huyền Ngọc mấy chục năm qua, có được kim đan người thứ nhất danh hào, nhưng Thủy Chung cũng không dám tại tu vi phía trên bước ra một bước, nói không chừng 200-300 năm đằng sau, Thanh Bình thượng nhân vẫn như cũ là tinh thần rung rung, không ngừng phá cảnh, mà Nam cung Huyền Ngọc lại là khốn đốn tại kết anh bậc cửa trước đó, ảm đạm tọa hóa. Tôn học trưởng, ta có thể bái phỏng một chút Thanh Bình thượng nhân sao? Trần Mạc Bạch đối với Tôn Đạo Tích nói ra trong lòng của mình ý nghĩ, người sau lại là mặt lộ vẻ khó xử, tiếc nuối lắc đầu, biểu thị hắn làm không được điểm ấy. Thanh Bình thượng nhân ngủ lại ở trong Nghênh Tiên tửu điếm, nơi này không có mời mà nói, chúng ta cũng không tốt đi vào. Nghênh Tiên tửu điếm, Trần Mạc Bạch không biết đây là nơi nào, lập tức thỉnh giáo, đây là một tòa ngoại hình rất phổ thông khách sạn, nhưng lại tọa lạc tại Lục Giai Linh Mạch Chi Vĩ. Một mực không lên tiếng Trì Sĩ Thành mở miệng trả lời vấn đề này, nguyên lai là tại Ngũ Phong Tiên Sơn hai vị lão tổ bế quan chỗ trong một cái sơn cốc, trong tửu điếm, có thể là Nguyên Anh thượng nhân cung cấp ngũ giai linh khí, chỉ có tiên môn đứng đầu nhất những người kia đến Vương Ốc Động Thiên thời điểm, mới có thể được an bài vào ở nơi này. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng chỉ có thể đủ tiếc nuối lắc đầu. Lúc này, bọn hắn đi tới Vương Ốc trong động thiên tâm một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong tứ hợp viện. Trần Mạc Bạch thấy được cửa ra vào vũ khí đạo viện cơ quan lệnh bài, không khỏi mỉm cười. Đạo viện tốt nghiệp các học đệ học muội trên cơ bản đều sẽ tới trước nơi này đưa tin một chút, lúc trước Tả Khâu Sĩ gia hỏa kia cũng ở nơi đây đợi hai ngày nữa, làm xong bộ chấp pháp nhập công nhân viên chức làm nên về sau mới cao hứng trời đi. Tiên môn bên này mỗi một cái công chức nhập chức đều cần đến Vương Ốc Động Thiên bên này phỏng vấn, lấy vũ khí đạo viện thế lực, phương diện này cơ bản đều là qua loa. Để cho ngươi đến phỏng vấn, liền đại biểu cho đã an bài tốt trống chỗ, giống như là Lăng đạo sư gia hỏa kia, phỏng vấn đằng sau còn có thể lại an bài về Tây Huyền Động Thiên, có thể thấy được Bổ Thiên Đạo Viện thế lực to lớn, tốt trễ, đi vào trong viện, Trần Mạc Bạch liền nghe thông đến một tiếng đã lâu không nhịn được thanh âm, nắp nồi, người lùn, mặt mỏng, chính là Chung Ly Thiên Vũ, ha ha ha, đã lâu không gặp, Chung Ly Thiên Vũ có chút mộng bức nhìn xem Trần Mạc Bạch cười lớn đi tới đem hắn nắp nồi vuốt vuốt. Trong lúc nhất thời vậy mà quên phản kháng, Trần học đệ, cơm trưa còn kém ngươi khai tiệc, Ưu Nhã động lòng người biện tỉnh thuần dựa vào một cây màu đỏ cây cột, mở miệng cười nói ra, tại bên cạnh nàng, còn có Trần Mạc Bạch quen thuộc Tả Khâu Sĩ, cùng mặt khác ba cái có chút lạ mặt nam nữ, đây chính là lần này giới môn mở ra, vũ khí đạo viện trúc cơ chính tầng tu sĩ, tính cả Trần Mạc Bạch ở bên trong, đúng lúc là bảy người, bọn hắn lại thêm Tôn Đạo Tích cùng Trì Sĩ Thành. Chính người ngay tại tứ hợp viện bày một cái bàn tròn, đồ ăn là cố ý mời bếp trưởng tới đốt, Trần Mạc Bạch ăn miệng đầy chảy mỡ, đúng rồi, ngươi không phải ở tại Ngũ Phong Tiên Sơn bên kia sao, có thể dẫn người đi vào sao, nói, Trần Mạc Bạch nhớ tới Tôn Đạo Tích nói, không khỏi mở miệng hướng ngồi ở bên cạnh hắn Chung Ly Thiên Vũ hỏi, tốt nghiệp 7 năm không gặp, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Chung Ly Thiên Vũ liền rất cảm thấy thân thiết, có thể a, ta sớm cho Ngũ Phong Tiên Sơn vật nghiệp đánh cái xin mời là được rồi. Bất quá muốn viết minh ngươi muốn ngốc bao lâu, là ngủ lại mà nói, muốn lưu mấy ngày, Chung Ly Thiên Vũ là rất chán ghét loại chuyện phiền toái này, nhưng nếu mở miệng hỏi chính là Trần Mạc Bạch, hắn cũng liền cố mà làm giúp đỡ chút, đêm nay liền đi theo ngươi, Trần Mạc Bạch là nghĩ đến Nghênh Tiên tửu điếm ngay tại Ngũ Phong Tiên Sơn phạm vi bên trong, đi theo Chung Ly Thiên Vũ đi, nói không chừng có thể có cơ hội nhìn thấy Thanh Bình thượng nhân, đã ăn xong Tôn Đạo Tích cùng Trì Sĩ Thành chiêu đãi phong phú cơm trưa đằng sau. Điện tỉnh thuần Tả Khâu Sĩ bọn người ở tại nói chuyện với nhau thời điểm, Trần Mạc Bạch đã kéo Chung Ly Thiên Vũ một mặt áy náy rút lui trước, hai người này quan hệ thật tốt a, không hổ là cùng một thế hệ song tử tinh, nhìn xem một khắc cũng chờ không kịp rời đi Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ, Tả Khâu Sĩ không khỏi cảm khái nói ra, bọn hắn, quan hệ tốt, biết nội tình điện tỉnh thuần sau khi nghe, không khỏi liếc mắt, Trần Mạc Bạch tự nhiên trợ giúp không biết bọn hắn phía sau lời nói. Đã đi theo Chung Ly Thiên Vũ đi tới Ngũ Phong Tiên Sơn, tựa như một cái cự nhân từ trong lòng đất vươn chính mình năm ngón tay, đột ngột từ mặt đất mọc lên năm tòa dãy núi cao phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.